Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675. Soát hảo cảm. Trắng Tiêu Tông ở trong tiên giới xem như là phẩm cấp thấp nhất tông môn, hầu như bất nhập lưu. Bên ngoài tu vi cao nhất tông chủ cũng chỉ là một cái tiên nhân cảnh mà thôi. Cho nên để sinh tồn, này tông liền dựa vào đến rồi huyết chỉ nữ đế thế lực phía dưới. Đến nay đã mấy trăm năm, làm nửa đường Cố Lưu Vân biết được Trắng Tiêu Tông tình huống phía sau, vẫn là có chút hiếu kỳ. Muốn xem một chút cái này thượng giới cấp thấp nhất tông môn rốt cuộc là hình dáng gì. Nhưng là, khi đoàn người chân tránh bước vào Trắng Tiêu Tông lúc, Cố Lưu Vân lại sợ ngây người. Cái này Trắng Tiêu Tông xác định là thượng giới phẩm cấp thấp nhất tông môn. Không sẽ là đùa giỡn a hát. Thấy rõ ràng Trắng Tiêu Tông toàn cảnh, Cố Lưu Vân triệt để chấn kinh rồi. Bởi vì, này Trắng Tiêu Tông không chỉ có cung điện tráng lệ, chiếm diện tích cũng chừng 3 tòa đạo cung tổng điện cao thấp. Không chỉ có như vậy, cái này bên trong tông môn tu giả càng thêm khủng bố. Ở cửu giới, một cái nhất phẩm đại tông môn bên trong, có mấy cái như vậy thiên kiếp cảnh lại tăng thêm hơn 10 vị ngộ đạo kỳ tu giả liền coi là không tệ. Coi như là đạo cung, thiên kiếp cảnh cao thủ số lượng chung vào một chỗ cũng bất quá hơn 10 vị. Cái này ở cửu giới bên trong có thể tính là số 1 số 2 tồn tại. Nhưng này Trắng Tiêu Tông, từ trên xuống dưới ước chừng hơn 500 người. Ngộ đạo kỳ ở trên tu giả chiếm so với đạt tới 99% điểm cửu. Trong đó, thiên kiếp cảnh tu giả có gần 300 người. Đại đạo cảnh tu giả gần 100 người. Duy nhất như vậy mấy vị ngộ đạo kỳ phía dưới tu giả. Tất cả đều là tu đạo không bao lâu tiểu hài tử. Đáng giận hơn là, những tiểu hài tử kia cảnh giới thấp nhất ở thần phủ cảnh. Cao đã đột phá hóa thần cảnh. Phải biết rằng ở cửu giới bên trong, một ít đại tông môn thánh tử thánh nữ bất quá cũng mới thần phủ. Uẩn linh cảnh giới mà thôi. Đem những này người thả vào Trắng Tiêu Tông. Quả thực liền đứa bé không bằng. Cố Lưu Vân phía trước tuy là đã tại trấn Thế La Sát trong miệng đã biết một ít liên quan tới thượng giới tình huống. Nhưng hôm nay nhìn thấy một màn này, vẫn còn có chút khóe miệng co giật. Lấy Trắng Tiêu Tông thực lực, nếu như đặt ở cửu giới, phỏng chừng có thể đánh 10 cái thánh địa. Nhưng cứ như vậy tông môn, ở tiên giới nhưng chỉ là phẩm cấp thấp nhất, thậm chí ngay cả sinh tồn cũng rất khó. Cần dựa vào thế lực lớn mới có thể kéo dài hơi tàn. Đến rồi lúc này, Cố Lưu Vân cũng rốt cuộc minh bạch, cửu giới cùng tiên giới chênh lệch. Hai người trong lúc đó, ở trên chỉnh thể thực lực, quả thật có cự đại phát hiện, giống như khác nhau một trời một vực. Trắng Tiêu Tông tông chủ, là một cái hạc phát đồng nhan lão giả, tên là Tiêu Hồng. Khi biết huyết chỉ nữ đế đến sau đó, hắn tự mình đi tới tông môn ở ngoài nghênh tiếp. Sau lưng hắn, theo Trắng Tiêu Tông các đại trưởng lão cấp nhân vật trọng yếu. Huyết chỉ nữ đế nhưng là bọn họ dựa vào sinh tồn bắp đùi. Bọn họ nghênh tiếp nghi thức tự nhiên cũng là long trọng nhất. Tuy là bọn họ cái gọi là long trọng, ở huyết trì nữ đế trong mắt giống như trò đùa. Làm nghi thức sau khi chấm dứt, Tiêu Hồng đem huyết trì nữ đế cùng với Cố Lưu Vân đám người vẫn tiếp đón được Trắng Tiêu Tông chủ điện. Tiến nhập đại điện sau đó, huyết trì nữ đế mời đám người an vị. Cố Lưu Vân đám người khách sáo một phen phía sau, dồn dập ở trong điện ngồi xuống. Tiêu Hồng thấy huyết chỉ nữ đế bộ dạng, biết những người này tuyệt đối đều thân phận không bình thường, liền lập tức thì sai người bưng tới tiên trà, tự mình làm đám người rót đầy, thái độ vô cùng ân cần. Cố Lưu Vân thường ngày liền thích uống trà, nhìn thấy cái này tiên giới chi trà cũng cảm thấy rất hứng thú. Hắn nâng chung trà lên chung nhẹ uống một hớp, chỉ cảm thấy linh khí thông thấu, nước trong suốt, quanh thân kinh mạch nhất thời bị rửa một phen, vô cùng thoải mái. Không cần hỏi, cái này tiên trà phải là bảo vật, thời gian dài uống có cố bổn bồi nguyên hiệu quả. Hắn gật đầu, cái này tiên giới trà quả nhiên không giống người thường. Đáng tiếc duy nhất chính là, mùi vị kém một chút, không bằng sư tỷ ngâm nước hương. Cùng lúc đó, cùng đám người chuyện phiếm mấy câu huyết chỉ nữ đế, bỗng nhiên đem ánh mắt rơi vào Cố Lưu Vân trên người. Nàng cười nhạt, nhẹ giọng mở miệng nói: "Lưu Vân đạo hữu, trước đây chúng ta ở huyết trì gặp lại lúc, ta từng đem di thuế phong ấn tại mắt trái của ngươi bên trong. Bây giờ trong mắt của ngươi đã không có nàng tồn tại. Chẳng lẽ là nàng đã sinh ra mới linh trí?" Nghe huyết trì nữ đế hỏi như thế, Cố Lưu Vân vội vã buông trong tay xuống chung trà, chăm chú trả lời: "Nữ đế tiền bối đoán không sai. Ngài tiên thuế hoàn toàn chính xác đã sinh ra mới linh trí. Nàng bây giờ tên gọi là Tử Linh Nhi, là một cái đại đạo cảnh tu giả. Hiện nay ở đạo cung bên trong cùng nhân hoàng tiền bối tất cả cùng đồng thời thanh tu." Sau khi nghe xong Cố Lưu Vân những lời này, huyết trì nữ đế vui mừng gật đầu, cảm giác mình không nhìn lầm người. Sau đó nàng mới muốn tiếp tục giải khai một ít có quan hệ Tử Linh Nhi sự tình. Bỗng nhiên nhướng mày, cảm thấy có chút không đúng. "Chờ, các loại, người mới vừa nói cái gì? Ta phụ hoàng ở đạo cung." Nói lời nói này lúc, huyết trì nữ đế trên mặt tràn đầy khó hiểu cùng kinh ngạc. Phụ thân của nàng nhân hoàng, từ lúc mấy vạn năm trước cũng đã chết ở đối kháng đan di tộc trong chiến dịch. Lại làm sao có khả năng chạy đến đạo cung đi thanh tu? Cố Lưu Vân trong lòng cười thầm. Biết bây giờ là chính mình soát hảo cảm thời điểm. Vì vậy hắn mở miệng giải thích: "Nữ đế tiền bối không cần kinh ngạc. Kỳ thực nhân hoàng cũng không có vẫn lạc. Bây giờ cũng đúng là ở đạo cung thanh tu." Sau đó hắn liền đem Tử Linh Nhi như thế nào sản sinh linh trí, hai người thì như thế nào đi hoàng thành, cứu gần vẫn lạc nhân hoàng tàn hồn một chuyện, đầu đuôi nói một lần. Huyết trì nữ đế nghe qua sau đó rất là khiếp sợ, người nói đều là thật. Cố Lưu Vân cười gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, trực tiếp đem nhân hoàng ấn triệu hoán đến bàn tay. "Nữ đế tiền bối, cái này nhân hoàng ấn nói vậy ngài là nhận được. Nếu là không có nhân hoàng tiền bối tự mình ban tặng, bảo bối này cũng sẽ không lần nữa nhận chủ." Huyết trì nữ đế vừa thấy cái này nhân hoàng ấn, trong mắt nhất thời toát ra hoài niệm ánh mắt, biểu tình cũng biến thành nhu hòa. "Không sai, đích thật là nhân hoàng ấn. Xem ra ta phụ hoàng thực sự còn sống." Sau khi nói xong, huyết trì nữ đế bỗng nhiên đứng dậy, hướng phía Cố Lưu Vân thi lễ một cái. "Lưu Vân đạo hữu, cứu phụ tri ân, đa tạ." Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh, nhanh chóng khoát tay nói: "Nữ đế tiền bối, ngươi không cần phải như vậy. Nhân hoàng đối với nhân tộc chính là có đại ân. Vãn bối sở tác sở vi đều là việc nằm trong phận sự. Ngài không cần như vậy." Huyết trì nữ đế nghe vậy cười cười, chậm rãi đứng lên nói: "Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là đã cứu ta phụ hoàng tính mệnh. Như thế ân đức, ta ghi nhớ trong lòng." Cố Lưu Vân lắc đầu: "Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, căn bản không đáng nhắc đến. Nữ đế tiền bối quá khách khí hiền." Huyết trì nữ đế thấy hắn như thế, cũng không nói thêm nữa. Sau đó mở miệng hỏi: "Ta phụ hoàng tình hình gần đây như thế nào?" Cố Lưu Vân cười cười, đáp lại nói: "Nhân hoàng tiền bối đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tột cùng. Bây giờ đang cố gắng tu luyện, muốn bù đắp trước đây phong ấn đan di tộc mà lãng phí thời gian." Huyết trì nữ đế sau khi nghe xong, sau đó cũng là lộ ra nụ cười: "Phụ hoàng thật đúng là tu vi việc không gấp được, chỉ cần hắn bình yên vô sự chính là chuyện may mắn lớn nhất." Nói đến đây, giọng nói của nàng hơi dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía Cố Lưu Vân: "Ngươi không chỉ có hoàn thành ta ngày đó nhắc nhở, còn thiên tân vạn khổ cứu trợ ta phụ hoàng, cũng giúp hắn khôi phục đỉnh phong. Trong này ta thiếu ngươi nhiều lắm. Như vậy đi, ta đưa ngươi một vật, hy vọng ngươi có thể thích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.